đỉnh núi Thất Hắc Mã này cho trộm phân một ngày tại ngọn núi thứ nhất cùng thứ sáu đỉnh núi chỗ ấy đều không thể thủ thắng. Như thế lần này thi đấu lớn, danh xưng T1 cấp bậc kiếm phong cũng đem tiếc núi bơi lội về nhà. Là tạm lánh ngọn núi thứ nhất sắc bén ổn thỏa vào top 8, vẫn là cầu phú quý trong nguy hiểm, đánh cược đỉnh núi thứ 3 vinh quang đi chiến trận này. Đối mặt lựa chọn như vậy, đỉnh núi thứ 3 chiến lực mạnh nhất lĩnh đội đưa ra đáp án của mình. Đã Vân Tông muốn phải chơi, vậy chúng ta liền phụng bồi tới cùng tốt rồi. Lĩnh đội sư huynh đứng dậy, trong con ngươi là mang theo hưng phấn chiến ý, không có đối kháng chính diện đỉnh cấp kiếm phong dụng khí, làm sao có thể trở thành đỉnh cấp kiếm phong. Hắn chính là cái kia vừa mở tràng nhận đỉnh núi thứ 3 phong chủ Hoàng Tôn thượng mệnh lệnh, chuyên môn bắt đầu diễn cho phản quốc sư huynh mặt dài đệ tử. Thân là đỉnh núi thứ 3 vương bài, tại cùng Hoàng Vấn Thiên đánh thời điểm hắn có thể làm được không bại lộ quá nhiều, nhưng nếu là đội Vân Tông, chỉ sợ hắn đem hết toàn lực cũng rất khó đánh thành một cái ngang tay, càng đừng đề cập đem Đông Vật đến top 8 bán kết thi đấu. Nhưng hắn nghĩ thử một lần, bọn hắn đỉnh núi thứ 6 một cái chưa từng nhập lưu kiếm phong, đều có thể tại ngọn núi thứ nhất trên thân sinh sinh cắn xuống một phần đến, chúng ta tại sao không thể? Chúng ta kiếm tu, nếu là liền điểm ấy nhuệ khí đều không có còn sửa cái gì kiếm. Lĩnh đội sư huynh phen này máu gà đánh cho nhiệt huyết dâng trào, có đôi khi kiếm tu chính là như thế một loại đơn giản sinh vật, chỉ cần nói cái gì chúng ta kiếm tu loại hình lời nói, đại khái dẫn đầu liền có thể để không ít người kích động đến nước mắt lưng tròng. Hồ sư huynh, chúng ta tin tưởng ngươi, đi chiến đi, T1 kiếm phong cùng T0 kiếm phong chênh lệch, nhưng không có trong tưởng tượng như thế không thể vượt qua. Bị gọi là hồ sư huynh lĩnh đội gật gật đầu, hăng hái, đang muốn lên đài, bỗng nhiên Hoàng Tôn thượng thân ảnh vèo một cái xuất hiện tại trước mặt. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mở miệng nói, Hồ Hành, ngươi đây là muốn đi đâu? Hồi bẩm sư phụ, đệ tử muốn đi chính diện ứng chiến ngọn núi thứ nhất cường địch, không được đi. Sư phụ, là vì cái gì? Là A Phong chủ, hồ sư huynh đây là tại cho chúng ta đỉnh núi thứ 3 chiến đấu A. Chúng ta kiếm tu, chỉ cần nghệ khí 10 phần, mới có thể đến chứng đại đạo. Ta cảm thấy hồ sư huynh nói rất đúng A, còn lại đỉnh núi thứ 3 đệ tử khó hiểu nói. Hoàng Tôn thượng lườm bọn họ một cái gì nghệ khí 10 phần? Ta còn không biết hắn. Phía trước bại bởi Vân Tông sau một mực canh cánh trong lòng, hiện tại thật vất vả đợi cơ hội có thể giao thủ, liền chúng ta đỉnh núi thứ 3 có thể hay không tấn cấp đều không quan tâm. Sư phụ ngươi đây là nơi nào? Hồ Hành kinh ngạc nói, coi như lần này ta chịu thua, đằng sau không phải cùng dạng có cơ hội tấn cấp sao? Lại nói, trước đây ta cùng Hoàng sư đệ giao thủ thời điểm quá mức chật vật, ném đỉnh núi thứ 3 mặt mũi, hiện tại cũng là lấy công chuộc tội a. Hồ Hành, sư phụ ngươi cũng không hy vọng ta làm diễn viên cho con trai của ngươi mặt dài sự tình bị mọi người đều biết a. Hoàng Tôn thượng tự hồ nghe hiểu Hồ Hành trong lời nói ám chỉ, ho nhẹ hai tiếng nói, ai nói chúng ta ổn định tấn cấp rồi, đây không phải là còn có hai trận so tài không có tiến hành sao? Dựa theo trước mắt điểm tích lũy đến xem, chỉ cần chúng ta ăn đỉnh núi thứ 6 cùng đỉnh núi thứ 5, tăng thêm phía trước nửa vòng hai cái điểm tích lũy, liền lấy đến 4 phần, trực tiếp liền có thể cùng 5 cái điểm tích lũy ngọn núi thứ nhất dắt tay ra biên. Cái này chẳng lẽ còn không phải ổn định tấn cấp rồi sao? Đỉnh núi thứ 6 Cố Trường Sinh thân mang Thiên Sơn kiếm ý cùng Thanh Liên kiếm ý hai loại đỉnh cấp kiếm ý, mà lại tu luyện được đều không yếu, đúng là cái khó giải quyết gia hỏa. Liền ta đều không có nắm chắc nhất định có thể thắng hắn. Thế nhưng sư phụ ngươi đừng quên, hắn tại đây nửa vòng bên trong đã xuất chiến qua, tiếp xuống trừ phi tiến vào thêm thi đấu, nếu không hắn cũng không thể lại ra chiến. Trừ Cố Trường Sinh, còn lại từ Mạc Hàng Ngũ đều không phải các sư đệ đối thủ. Dù là không có ta cũng như thế có thể cầm xuống. Đỉnh núi thứ 5 cũng không cần nói, hai chữ, ổn ăn. Hồ Hành nói xong bỗng nhiên ngẩng đầu chân thành nói, không dối gạt sư phụ ngươi nói, ta đã đang nghiên cứu top 8 thi đấu kiếm phong đối thủ. Hoàng Tôn thượng sắc mặt cổ quái nhìn một chút Hồ Hành, cũng không biết vì sao luôn cảm thấy có chút tâm thần không yên. Phân tích là như thế cái phân tích pháp. Hắn nói cũng rất có đạo lý, hẳn là thật là ta quá vững vàng rồi. Mà thôi. Liền cho người trẻ tuổi một cơ hội nhỏ nhoi tốt rồi, dù sao cùng cao thủ so chiêu một chút, cũng có lợi cho nhà mình đồ nhi trưởng thành. Vấn Thiên A, không phải vì cha không thể trợ lực ngươi hoàn thành mộng tưởng, thực tế là từ xưa trung hiếu không thể song toàn A. Lần tiếp theo các ngươi đỉnh núi thứ 6 lại nỗ lực A, lần này liền, để vi phụ mang đỉnh núi thứ 3 lại hướng một đợt đi. Hoàng Tôn thượng như vậy nghĩ đến, sau đó cuối cùng là gật gật đầu đồng ý Hồ Hành như thế cái an bài. Đa tạ sư phụ, Hồ Hành ôm kiếm hành lễ. Khóe miệng mỉm cười đi hướng lôi đài phương hướng. Vân Tông, đã lâu không gặp. Lúc ấy cái kia tràn diện A, nói một câu kiếm ảnh đầy trời, mưa gió biến sắc đều không quá đáng. Cái kia đỉnh núi thứ 3 sư huynh Hoàng Thiên kiếm ý đụng tới ngọn núi thứ nhất Thiên Huyền kiếm ý. Hai người đều là bá đạo cương mãnh kiếm ý phong cách. liền trấn kiếm thạch một lần đều xuất hiện dị động. Ban đêm đỉnh núi thứ 6, Bùi Nịnh Nịnh trụ sở bên trong, Cố Trường Sinh bưng một chén cháo loãng một bên đút cho trên giường nữ hài, một bên sinh động như thật cùng nàng giảng thuật ba ngày chiến đấu phát sinh. Nói đến cao hứng thời điểm, ba đem chén sứ buông xuống, lấy tay làm kiếm khoa tay nói: Hoàng Thiên kiếm ý một chiêu như vậy treo ngược kiếm thức, Thiên Huyền kiếm ý cứ như vậy chặn lại, xong lại xéo xuống bên trên vậy một cái. Hoàng Thiên kiếm ý không thể không vứt bỏ tiến công trở về thủ. Cái kia sau đến người nào thắng rồi? Trên giường nữ hài nháy một đôi trong veo như nước cặp mắt đào hoa, có vài phần vội vàng hỏi: Đỉnh núi thứ 3 vẫn là ngọn núi thứ nhất? Thật đáng tiếc, Tê Không kiếm phong vẫn là Tê Không kiếm phong. Cố Trường Sinh nhún vai lại múc một muỗng cháo loãng thổi thổi, đưa vào Bùi Nịnh Nịnh đỏ hồng trong cái miệng nhỏ nhắn. Nói thật ra, cuộc chiến đấu này, để ta nhìn thấy Tê Không kiếm phong chân chính thiên kiêu là cái dạng gì. Thiệt thòi ta phía trước còn tưởng rằng ngọn núi thứ nhất bất quá đều là Vương Nguyên Tổ như thế nhị thế tổ. Quả nhiên kiếm tông nội bộ ngọa hổ tàng long a. Bất quá là vừa vặn bị ta bóp một cái quả hồng mềm mà thôi. Đỉnh núi thứ 3 thua. Đúng vậy a. Cái kia, đằng sau đỉnh núi thứ 3 đánh chúng ta đỉnh núi thứ 6 đâu? Ai đi xuất chiến rồi? Đại sư huynh, cái kia đại sư huynh thắng sao? Cũng thua, Cố Trường Sinh thở dài nói, Hoàng Thiên kiếm ý đặc tính là càng đánh càng mạnh, đại sư huynh cũng không có đầy đủ thủ đoạn công kích nhanh chóng kết thúc chiến đấu, cuối cùng sinh sinh bị đối phương cho dìu giấy chết rồi. Ngọn gió nào tranh, chính là mài chết. A, à, Tỳ Hưu nhỏ nghe vậy ngẩn người, bỗng nhiên ở một cái kinh ngạc mà nhìn qua Cố Trường Sinh, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, chúng ta đỉnh núi thứ 6 tiểu tổ thi đấu tấn cấp thất bại rồi. Cố Trường Sinh cúi đầu trầm mặc không nói, Bùi Nịnh Nịnh còn tưởng rằng bị chính mình đoán đúng, lập tức có chút chân tay luống cuống, muốn phải đưa tay kiểm tra Cố Trường Sinh an ủi một chút, lại không biết làm sao chính mình ngồi căn bản ôm không được hắn. Cố sư huynh, không sao, chúng ta tiếp theo trở về có cơ hội, lần này chỉ là vận khí không tốt, cũng là ta không tốt, sớm biết nên nhường ngươi bên trên, chẳng ai ngờ rằng là kết quả này, giảng đạo lý lúc kia ta cũng coi là muốn cát. Cố Trường Sinh âm thanh trầm thấp chỉ chốc lát, chợt bỗng nhiên ngẩng đầu kinh hỉ nói, kết quả ngươi đoán thế nào? Đỉnh núi thứ 5 một sư đệ bộc phát, quỷ nước lực lượng gia thân trực tiếp là đem đỉnh núi thứ 3 kéo vào thêm lúc thi đấu. Đỉnh núi thứ 3 mạnh nhất lá bài tẩy hồ hành tại cùng ngọn núi thứ nhất Vân Tông trong chiến đấu hao tổn quá lớn, vô pháp tham chiến. Mạnh thứ 2 đệ tử cũng bị quỷ nước đỉnh núi thứ 5 trọng thương. Chúng ta đỉnh núi thứ 6 thêm lúc thi đấu không có chút hồi hộp nào thắng rồi. Ý không ngoài ý muốn, hài lòng hay không? Tỳ Hưu nhỏ sư muội ngạc nhiên gọi một tiếng, mở ra khuỷu tay muốn phải ôm lấy Cố Trường Sinh cái cổ phát tiết vui sướng trong lòng, lại không biết làm sao hai người còn có một đoạn khoảng cách. Cố Trường Sinh thấy thế đành phải ngồi xuống nữ hài bên giường, thoải mái đưa lên chính mình cho Bùi Nịnh Nịnh ôm lấy. Bùi Nịnh Nịnh thuận thế ôm Cố Trường Sinh cổ kích động khoảng khắc, rất nhanh phát giác được khoảng cách của hai người có chút quá gần, khuôn mặt nhỏ đỏ lên đẩy hắn ra. Ngươi lại chiếm ta tiện nghi, không phải là chính ngươi ôm lên đến sao? Cố Trường Sinh một mặt vô tội nói, Bùi sư muội ngươi như thế nào cũng bắt đầu không giảng đạo lý. Tỳ Hưu nhỏ sư muội hừ một tiếng không có tiếp tục tại đây đề tài xoắn xít đi xuống, chỉ là hỏi, Cố sư huynh, chúng ta đỉnh núi thứ 6 là thật tấn cấp rồi sao? Kia là tự nhiên, Bùi sư muội ngươi lúc đó là không nhìn thấy cảnh tượng đó a. Nhị sư huynh cha, chính là đỉnh núi thứ 3 phong chủ Hoàng Tôn thượng hắn mặt đều đen. Cố Trường Sinh hắn giọng một cái nói tiếp, không ai từng nghĩ tới bị chúng ta ký thác kỳ vọng đỉnh núi thứ 3 đổ vào tấn cấp top 8 trên đường. Vậy chúng ta có phải hay không có ban thưởng? Bùi Nịnh Nịnh ánh mắt sáng lóng lánh mà hỏi thăm, lúc nào có thể bắt đầu chia hoa hồng a? Đó là đương nhiên phải chờ tới nội môn thi đấu lớn kết thúc a, tông môn làm sao có thể trước giờ thêm tiền thưởng cho chúng ta? Cố Trường Sinh tức giận nói, người trước tiên đem thương thế của ngươi dựng tốt rồi nói sau, đừng quay đầu thật vất và tích lũy một chút linh thạch toàn bộ ném tiền thuốc men bên trong đi. Cố Trường Sinh từng ngụm cầm chén bên trong cháo loãng đưa vào nữ hài miệng nhỏ đỏ hồng bên trong, cuối cùng dùng nữ hài khăn lụa nhẹ nhàng lau đi khóe miệng vệt bẩn, ăn xong hay chưa? Tỳ Hưu nhỏ sư muội khéo léo gật gật đầu, ăn xong nha. Vậy là tốt rồi, ngồi một hồi tiêu cơm một chút, Cố Trường Sinh cầm chén muỗng cất kỹ bưng lên, quay đầu lại nói, buổi sáng ngày mai muốn ăn cái gì? Ta có thể ăn hành mặc dầu sao? Bùi Nịnh Nịnh cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đừng nói là hành mặc dầu, thịt kho tàu mì thịt bò cũng không có vấn đề gì. Cố Trường Sinh vỗ vỗ bên hông túi trữ vật ánh mắt bệ nghệ nói, cho ngươi thêm cái trứng như thế nào đây? Tốt, Bùi Nịnh Nịnh lên tiếng, trong veo cặp mắt đào hoa không nháy mắt nhìn chăm chú lên Cố Trường Sinh. Cố sư huynh, nguyên bản xoay người chuẩn bị rời đi Cố Trường Sinh dừng bước, quay đầu hơi có vẻ nghi hoặc. Hả, như thế nào rồi? Ngươi như thế nào bỗng nhiên đối ta tốt như vậy? Bùi Nịnh Nịnh lắp bắp nói, ngươi có phải hay không bởi vì áy náy? cho nên mới. Kỳ thực ngươi hoàn toàn không cần áy náy, tham gia thi đấu lớn là chính ta lựa chọn, không có quan hệ gì với người ngoài, càng cùng Cố sư huynh ngươi không quan hệ. Áy náy, sư huynh ta giống như là như thế già mồm người sao? Cố Trường Sinh tựa tại cạnh cửa giống như cười, mà không phải cười mà nói, ta đều đã giúp ngươi đánh hắn một trận trút giận ai, chẳng lẽ ngươi còn muốn cầm chuyện này cột ta cả một đời à? Ta mới không phải nghĩ như vậy. Bùi Nịnh Nịnh nâng lên gương mặt thở phì phì mà nói, ý của ta là, ngươi đột nhiên đối ta ôn nhu như vậy, theo giúp ta nói chuyện, đút ta, hút cháo, ta có chút không thích ứng. Hả? Cố Trường Sinh nhíu mày, chẳng lẽ Bùi sư muội ngươi còn là cái rung, ta ôn nhu một điểm ngươi còn không thích rồi. Cái gì là rung? Tỳ Hưu nhỏ một mặt mờ mịt hỏi. Khụ khụ, chính là một loại hứng thú yêu thích, có loại này yêu thích người bình thường thích bị người dùng ngọn nến dầu nóng, bị roi da rút. Bùi Nịnh Nịnh rất là hoảng sợ nhìn xem Cố Trường Sinh, ôn dung thản nhiên lui về phía sau chuyển mấy phần. Cố sư huynh ngươi đang nói gì đấy? Ta mới không thích bị nóng, bị rút đây. Ngươi, ngươi rời ta xa một chút. Này này, ta cũng không thích rút người khác thật sao? Cố Trường Sinh im lặng nói, ngươi là cảm thấy ta hiện tại không tốt, vẫn là trước kia mỗi ngày chọc giận ngươi tức giận bộ dạng tốt sao? Cũng không phải. Bùi Nịnh Nịnh một mặt rầu rĩ nói, ta chính là cảm thấy. Cố sư huynh ngươi có thể không cần tại trên người ta lãng phí thời gian, dù sao ta cũng hoàn toàn không có trách ngươi. Ngươi có thời gian này còn không bằng đi thêm cùng. Cùng cái gì? Bùi sư muội lời nói đến đằng sau càng ngày càng nhỏ âm thanh, cuối cùng cơ hồ bé không thể nghe. Cố Trường Sinh một mặt mộng bức hỏi một câu, Bùi Nịnh Nịnh lập tức phản xạ có điều kiện phủ nhận nói. Không, không có gì. Ngươi làm ta không nói gì tốt rồi. Kỳ kỳ quái quái. Cố Trường Sinh thầm nói, sư huynh ta cái này cũng không hoàn toàn là đang lãng phí thời gian được rồi. Ngươi nhìn nha, ta hiện tại giúp ngươi chân chạy cho ăn cơm nhờ ngươi dưỡng thành dựa vào thói quen của ta, quay đầu ngươi muốn tắm rửa thời điểm có phải hay không liền muốn gọi ta hỗ trợ nữa nha. Lời còn chưa dứt, Bùi Nịnh Nịnh thở phì phò nắm lên một cái gối đầu liền hướng Cố Trường Sinh chỗ ấy đập tới, cũng may hắn lanh lợi phản ứng nhanh chóng tránh đi, đi chậm chậm chuồn mất. Lưu manh, nhớ ôm ta đi tiểu cũng coi như, hiện tại thế mà còn băn khoăn giúp ta tắm rửa. Làm sao lại có thứ người xấu này a? Rời đi Bùi Nịnh Nịnh gian phòng, Cố Trường Sinh bưng đĩa nhìn sắc trời một chút, trăng sáng sao thưa, đêm nay chính là thánh nữ dạ tập thời cơ tốt. Nếu không phải muốn chuẩn bị nghênh đón kỳ hàng tô dạ tập hỏi tội, Cố Trường Sinh đều dự định tại Bùi Nịnh Nịnh trong gian phòng đối phó một đêm. Thế nhưng không có cách, ban ngày gieo xuống, bởi vì ban đêm đều là cần phải trả. Hắn đầu tiên là từ trong túi trữ vật lấy ra hai bình rượu, đây là phía trước trà xanh nhỏ đưa cho hắn. Nghe nói là cái gì hạn định bản tinh phẩm, thánh nữ điện hạ gần đạp trăng mà đến, sao có thể để nàng không có rượu uống đâu. Cố Trường Sinh mang lên bàn nhỏ, bên cửa sổ trăng sáng trút xuống, rừng trúc chỗ thổi tới một hồi gió mát, mang phải là để người cảm thấy hài lòng 10 phần. Sau đó liền nên cân nhắc dùng phương pháp gì lắng lại Tô Bảo lửa giận, đánh tình cảm bài. Cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, Cố Trường Sinh tin tưởng vững chắc hết thảy kỳ ngộ đều ẩn núp đang nhìn như vô giải trong nguy cơ. Nếu là hắn cái này sống thao tác thật tốt, khó đảm bảo sẽ không giống phía trước trà xanh nhỏ lần kia đồng dạng, độ thiện cảm, vù vù dưng đi lên. Đúng lúc gặp lúc này, Cố Trường Sinh trong túi càng khôn côn luân kính bỗng nhiên rung động lên. Hắn hơi sững sờ, lấy ra nhìn thoáng qua, trên mặt lập tức hiện ra vẻ do dự. Dân mạng tỉ tỉ đêm khuya dạy học thời gian thật giống đến. Làm sao bây giờ, nếu không trước bồ câu rồi. Thời gian dài như vậy đến nay hắn một mực tại cùng vị kia tên gọi Tần Lộ Côn Luân Kính dân mạng nghỉ ngơi đỉnh núi thứ 6 tốc thành kiếm đạo truyền thừa, tiến độ nhanh đến mức bay lên. Trước đó vài ngày chuẩn bị chiến đấu nội môn thi đấu lớn thời điểm cũng không có từng đứt đoạn. Có thể đêm tức nay không có gì bất ngờ xảy ra, kỳ hàng tô là khẳng định phải tới. Quay đầu hắn đang cùng dân mạng tỉ tỉ nói chuyện trời đất thời điểm bị thánh nữ đại nhân phát hiện. Vậy coi như giải thích không rõ ràng. Suy nghĩ khoảng khắc, Cố Trường Sinh quyết đoán cự tuyệt dân mạng tỉ tỉ trò chuyện thỉnh cầu, sau đó đụng vào mặt gương viết mấy chữ. Hôm nay mệt mỏi, lần sau đi. Bên trong thiên quyền cổ lộ lộ thanh minh, ngắn ngủi mấy chữ, lại làm cho kiếm tiên tiểu tỉ tỉ đọc lên có cái gì không đúng. Sự thật chứng minh nữ nhân ở trốc gian thời điểm trí thông minh, đều là đỉnh phong trình độ, huống chi lộ đại đế vốn là cực kỳ thông minh. Khoảng thời gian này mỗi ngày đều giao công khóa. Đột nhiên nói mệt mỏi, nhất định có quỷ. Lộ Thanh Minh cười lạnh một tiếng, cũng không biết xuất phát từ cái gì tâm tính không chút, do dự lựa chọn hướng thiên quyền mạnh vỡ rót vào linh lực. Theo trước mắt nàng nóng lên, Cố Trường Sinh bên trong gian phòng quen thuộc trưng bày bài trí chậm rãi xuất hiện tại trước mắt của nàng. Trong hư không cũng giống như xuất hiện một cái Lộ Thanh Minh hư ảnh. Những ngày này Lộ Thanh Minh đã đại khái thăm dò rõ ràng quy tắc, nếu là Cố Trường Sinh đem Côn Luân Kính đặt ở trong túi càng khôn không đi đụng vào lời nói, như thế nàng lại thế nào rót vào linh lực cũng là đen kịch một màu. Nhưng nếu là Cố Trường Sinh lấy ra Côn Luân kính, nàng liền có thể rót vào linh lực để cho mình nhìn thấy Cố Trường Sinh bên này hết thảy. Thay lời khác đến nói, loại này đơn hướng video công năng chỉ có tại Cố Trường Sinh khởi động máy Côn Luân kính sau mới có thể sử dụng, mà kích hoạt về sau chỉ cần Lộ Thanh Minh linh lực trong cơ thể đủ dùng, nàng liền có thể một mực đem ánh mắt dừng lại thẳng đến linh lực khô kiệt thì ngưng. Nàng đổ muốn nhìn đến tột cùng là ai dám cùng nàng Lộ Thanh Minh cướp người. Lộ Đại Đế ánh mắt lưu chuyển ở giữa, bỗng nhiên sau lưng Cố Trường Sinh dừng lại, bên trong Thiên Quyền Cổ Lộ bản thể biểu tình lập tức vô cùng phức tạp. Như thế nào? Thế nào lại là ngươi? Không biết lúc nào, Cố Trường Sinh sau lưng lặng yên không một tiếng động xuất hiện một cái kim cương trừng mắt thánh nữ tiểu tỷ tỷ. Kỳ Hằng Tô một bên tầm mắt sâu kín ánh mắt phức tạp nhìn qua Cố Trường Sinh phía sau lưng, nhất là nhìn chăm chăm cái cổ dừng lại một hồi lâu, tựa hồ tại cùng một loại nào đó tâm lý làm lấy kịch liệt đấu tranh tư tưởng, rất muốn bóp chết tên vương bát đảng này. Nhỏ nhỏ bên trong gian phòng, ba người càng là hình thành bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau xu thế. Kỳ Hằng Tô đang ngó chừng Cố Trường Sinh, Lộ Thanh Minh đang ngó chừng Kỳ Hằng Tô cùng Cố Trường Sinh. Trừ con nào đó bị để mắt tới tóc vàng ve còn không có phát giác được, bên trong gian phòng đã là hiện ra sơ xác tiêu điều không khí. Lộ Thanh Minh trông thấy đã lâu không gặp Kỳ Hằng Tô tâm tình rõ ràng có chút phức tạp không tên, nhất là Kỳ Hằng Tô còn một mặt muốn cùng Cố Trường Sinh liều mạng biểu tình, càng làm cho Lộ Đại Đế trong lòng có chút hiếu kỳ. Cái này Cố Mạnh Đức đến tột cùng đối Kỳ Hằng Tô làm cái gì, thế mà có thể làm cho nàng như thế phá phòng. Tô Tô tiểu tỷ tỷ cũng không có chút nào phát giác được trong miệng mình cái kia tiểu nhân hèn hạ Lộ Thanh Minh lúc này đang đứng ở một bên nhìn lấy mình. Kỳ Hằng Tô xoắn xuýt hơn nửa ngày, cuối cùng vẫn là không thể xuống được cái này bóp chết Cố Trường Sinh quyết tâm. Bãi Cố Trường Sinh gia hỏa này ban tặng, hiện tại nàng đã thành trong tông môn không ai không biết không người không hay liếm chó thánh nữ. Cứ việc nàng thánh nữ áo lót dùng chính là Lộ Thanh Minh mặc, có thể mọi người chỉ rõ vẫn là bản thân nàng a. Nàng chỉ là hướng cái kia vừa đứng, liền đủ người ta tán gẫu cả một đời. Bị chỉ rõ cũng coi như, nàng Kỳ Hằng Tô cũng không phải loại kia trong lòng yếu ớt gia hỏa. Đáng giận nhất chính là sư phụ, vì thế còn hung hăng trừng trị nàng, nói cái gì thân là kiếm tông thánh nữ làm việc quá bất công, không đủ công chính. Tô Bảo trong lòng khổ, thế nhưng nàng không nói. Rõ ràng Thiên Sơn kiếm ý là sư phụ ngươi giáo, nô lại muốn ta đến cổng. Ta bất quá chỉ là cho tiểu Cố sư đệ đút ngọn núi thứ nhất cùng đỉnh núi thứ ba chiêu kiếm của bọn hắn mà thôi, nào có như thế tội ác tày trời. Không được, nhất định muốn xả cơn giận này mới được. Nhớ tới nơi này, Tô Tô tiểu tỷ tỷ trong lòng có quyết đoán. Nàng thần niệm khẽ động, thân thể bỗng nhiên xuất hiện tại ngoài cửa sổ trên đường chân trời, đồng thời thu lại pháp bảo đối khí tức ẩn nấp, sau đầu trăm gỗ hóa thành ánh sáng lấp lánh, kiếm tông thánh nữ áo lót trực tiếp trồng lên. Cố sư đệ thật sự là thật có nhã hứng. Cố Trường Sinh bên này vừa mới đem Côn Luân kính cho cất kỹ, còn chưa kịp đoan chính tư thế ngồi liền bị Tô Tô tiểu tỷ tỷ đột nhiên xuất hiện âm thanh giật nảy mình. Hắn cố gắng trấn định mỉm cười đứng dậy nhìn về phía ngoài cửa sổ, một bộ áo trắng kiếm tiên tiểu tỷ tỷ đạp trăng mà đến, dáng người phiêu dật thoải mái, giống như dưới ánh trăng thần nữ, thánh khiết mà mỹ lệ. Thánh nữ đại nhân thật đúng là xuất quỷ nhập thần. Bất quá lúc này làm sao tới phải là áo lót thánh nữ, không phải là Tô Tô. Vốn đang tưởng rằng Tần Vô Y trừng trị thánh nữ quá mức dùng sức dẫn đến thánh nữ dạ tập thời gian muộn chút, không nghĩ tới Tô Bảo vẫn là rất kính nghiệp, cùng ngày thù kiên quyết không cách đêm báo. Chỉ bất quá để Cố Trường Sinh ngoài ý muốn chính là Tô Bảo không có lựa chọn dùng càng dễ bàn hơn nói Tô Tô sư tỷ tới, mà là đổi càng thêm không quen cao lãnh kiếm tông thánh nữ. Mặc kệ, đã đến, vậy liền chuẩn bị kỹ càng bị ta cầu phú quý trong nguy hiểm bị động cầm xuống đi. Trà xanh nhỏ cùng Tần Vô Y bên kia tiến độ, hoặc nhiều, hoặc ít đều có đẩy tới, duy chỉ có sớm nhất bắt đầu có cướp đoạt tiến độ Kỳ Hằng Tô lại không nhúc nhích tí nào. Cái này đối với Cố Trường Sinh tóc vàng sự nghiệp không thể nghi ngờ là một loại đả kích khổng lồ. Rốt cuộc khó khăn nhất đẩy tới Tần Vô Y đều có manh mối, mà trước hết cho không Kỳ Hằng Tô còn kiên cố. Cố Trường Sinh, ta biết tại đêm nay dạ tập bên trong gặp chiêu phá chiêu, chứng minh ai mới là tiên giới thứ nhất tóc vàng. Kết quả là, như thế một trận tại khổ chủ nhìn chăm chú dạ tập hành động, lặng lẽ kéo lên màn mở đầu. Cố Đại Hoàng Mao một ngựa đi đầu, cho Kỳ Hằng Tô rót một ly rượu sau nhẹ nhàng thở dài, trong thần sắc lộ ra đau khổ ý. Kỳ sư tỷ, ta có lỗi với ngươi. Ngươi còn biết rõ ngươi có lỗi với ta à? Tô Bảo trong lòng cười lạnh một tiếng, hận không thể nắm chặt Cố Trường Sinh cổ áo gào thét. Mà bây giờ nàng rốt cuộc không phải là Tô Tô áo lót, khó thực hiện như thế có hại hình tượng sự tình. Nghe vậy chỉ là hư lạnh một tiếng nhàn nhạt mở miệng nói. Ngươi đêm khuya thiết trí yến hội, ngược lại tốt rượu, chẳng lẽ là ước khách nhân? Tối hôm nay người của chúng ta chỉ có Kỳ sư tỷ ngươi một cái, Cố Trường Sinh chân thành nói, rượu này là ta cho sư tỷ ngươi bồi tội. Ô, Cố sư đệ có tội gì? Thánh nữ điện hạ lạnh lấy khuôn mặt nhỏ hỏi ngược lại, ta thế nào cảm giác ngươi chẳng những không có áy náy, ngược lại dương dương tự đắc đâu. Việc này nói rất dài dòng, Kỳ sư tỷ, nếu là nguyện ý lời nói, không ngại ngồi xuống nghe ta tinh tế nói tới. Kỳ Hằng Tô trầm mặc khoảng khắc, nhanh nhẹn vào chỗ, Cố Trường Sinh cầm lấy bầu rượu cho thánh nữ tiểu tỷ tỷ rót đầy một chén rượu, thấy này Quỳnh Tư Ngọc Dịch, Tô Bảo ung dung thản nhiên nuốt một ngụm nước bọt. Hả, đây không phải là Tạ Thúc Trân tặng sao? Cảm ơn trà xanh liền cái này cũng dám trộm được tặng quà lan. Xem ra Cố Trường Sinh tại nàng bên kia tiến độ nhanh chóng a. Kỳ Hằng Tô bỗng nhiên có chút hối hận lên, nếu như mới vừa rồi nàng lựa chọn là Tô Tô áo lót, như thế liền có thể tiêu sái bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Thế nhưng nàng hiện tại là Cao Lãnh Kiếm Tông thánh nữ, nhất định phải bưng một điểm. Ngươi có lời gì nói? Cố Trường Sinh đầu tiên là không đáp, yên lặng cho mình cái ly trước mặt đổ đầy rượu, uống một hơi cạn sạch, tiếp lấy lại đổ đầy, lại lần nữa uống cạn. Như vậy lặp lại ba lần, thấy cái nào đó thèm không được rượu ngon thánh nữ trong lòng một hồi thịt đau. Ngươi dự định cứ như vậy đem chính mình quá chén cho ta một cái công đạo sao? Kỳ Hằng Tô thần sắc lành lạnh, nhưng trong lòng hận không thể đem hắn miệng cho chắn. Đừng uống, lại uống ta thực liền không có uống. Kỳ sư tỷ, ta đương nhiên biết tội nghiệp sâu nặng cho nên lời đầu tiên phạt ba chén, như thế mới dũng khí hướng ngươi bồi tội. Cố Trường Sinh khổ sở cười nói, ta biết theo Kỳ sư tỷ, ta Cố Trường Sinh bất quá là một cái được tiện nghi còn khoe mẽ, bởi vì là sư tỷ nhất thời mềm lòng liền mượn cơ hội khoe khoang đồ vô sĩ mà thôi. Kỳ sư tỷ sở dĩ biết nguyện ý cho ta nhận chiêu là bởi vì ngài lòng mang kiếm tông, trong nóng ngoài lạnh, không đành lòng nhìn thấy ngày xưa rực rỡ đỉnh núi thứ sáu rơi vào một cái thật vất vả tham gia nội môn thi đấu lớn lại sớm đào thải kết cục, mà ta lại cô phụ Kỳ sư tỷ thư của ngươi lại, không chỉ đem việc này tại trên lôi đài lớn tiếng tuyên ngôn ra ngoài, thậm chí còn nói ngươi đem Tần trưởng lão thân truyền kiếm ý truyền cho ta. Ta như vậy tiểu nhân hèn hạ, đã không yêu cầu xa vời có thể có được Kỳ sư tỷ sự tha thứ của ngươi. Cố Trường Sinh tự giữ tựa như cười cười, liền để một chén rượu này, thay thế ta tất cả sám hối cùng sai lầm. Kỳ sư tỷ không cần nói là muốn đánh muốn giết, đều xin đợi nội môn thi đấu lớn sau đó lại đến đi. Đây chính là ta nguyện vọng duy nhất. Kỳ Hằng Tô, ngươi không biện giải. Không biện giải, Cố Trường Sinh uống liền mấy chén trong con ngươi phun lên một tia men say, âm thanh, nhưng như cũ bình tĩnh như nước. Ngươi không có cái gì nỗi khổ tâm, Tô Bảo trầm mặc chỉ chốc lát lại hỏi. Lớn hơn nữa nỗi khổ tâm cùng nan ngôn chi ẩn, cũng không phải ta bán sư tỷ, để sư tỷ ngươi bị tông môn người hiểu lầm lý do. Cố Trường Sinh chân thành nói, ta Cố mỗ người, dù không nói là cái gì thánh nhân, nhưng cũng quang minh lỗi lạc, dám làm dám chịu. Nếu là Kỳ sư tỷ lòng có oán khí, có thể rút kiếm chém ta mấy lần, cũng coi là sư đệ ta cho ngài đền cái lỗi. Tô Bảo lập tức có chút chỉnh ngay người, nàng không nghĩ tới Cố Trường Sinh thế, mà như thế mở nát, liền dạo biện đều không dạo biện. Ngươi cứ như vậy, ta còn thế nào khí thế hùng hổ tìm ngươi tính sổ sách. Nhưng mà Kỳ Hằng Tô trước mắt dù sao cũng là mang theo nộ khí tới tính sổ Cao Lãnh thánh nữ. Cứ như vậy cao cao giơ lên nhẹ nhàng rơi xuống là không thể nào. Lập tức cố ý hừ lạnh một tiếng, đứng dậy rút kiếm ra khỏi vỏ. Sơn hàng lưỡi kiếm tỏa ra ánh trăng gác ở Cố Trường Sinh trên cổ. Ngươi là cảm thấy ta không dám sao? Kỳ Hằng Tô lạnh lấy khuôn mặt nhỏ nhàn nhạt hỏi. Cố Trường Sinh giật mình trong lòng, sắc mặt, nhưng không có biến hóa chút nào. Hắn nhẹ nhàng giơ chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch sau ngoẹo đầu nhắm hai mắt lại. Cố đại hoàng mau, lúc ấy thanh kiếm kia rời cổ họng của ta chỉ có không điểm lẻ loi lẻ 1 cm, thế nhưng 1/4 nén nhang sau đó, thanh kiếm này nữ chủ nhân sẽ hoàn toàn buông xuống phòng bị mặc ta muốn làm gì thì làm. Bởi vì ta quyết định bán một điểm chính mình lương tri. Nguyên bản định nội môn thi đấu lớn sau đó lại đem cái mạng này bồi cho Kỳ sư tỷ, đã sư tỷ như thế không kịp chờ đợi dự định muốn mạng của ta, vậy liền cầm đi đi. Cố Trường Sinh từ từ nhắm hai mắt lộ ra vẻ mặt thoải mái, có thể chết ở sư tỷ dưới kiếm, cũng coi là ta một loại giải thoát, chết có ý nghĩa. Kỳ Hằng Tô cứ như vậy lẳng lặng, mà thanh kiếm giao gác ở Cố Trường Sinh trên cổ, hai người duy trì cái tư thế này giằng co một hồi, một bên Lộ Thanh Minh cũng liền như thế lẳng lặng nhìn xem. Giảng đạo lý nhìn như vậy lấy chính mình cầm kiếm chỉ một người khác, cho dù là đối với Lộ Đại Đế đến nói cũng là rất mới lạ thể nghiệm. Trông thấy Kỳ Hằng Tô như thế thuần thục phụ lấy mặt mình đóng vai thánh nữ, Lộ Thanh Minh không tên có loại nắm đấm siết chặt xúc động. Gia hỏa này lại dùng mặt của ta đến hồ nháo. Bất quá bọn hắn mới vừa nói chính là chuyện gì xảy ra, cái gì gọi là bán sư tỷ, để sư tỷ bị tông môn người hiểu lầm. Kỳ Hằng Tô đến cùng bắt ta áo lót làm gì rồi? Lộ Thanh Minh trong lòng lột bột một tiếng, luôn cảm giác có chút dự cảm bất tường. Cố Trường Sinh mặt ngoài nhẹ như mây gió, kỳ thực đáy lòng hoảng đến một nhóm, Mặc dù hắn biết rõ đại khái dẫn đầu Tô Tô không biết động thủ, thế nhưng bị kiếm khung tại trên cổ Thiên Sương kiếm ý lạnh lẽo đánh tới, dù ai người nào không giả a. Một phần vạn Tô Bảo một cái thất thần, ta Cố Trường Sinh phía trên đầu to liền muốn đầu một nơi thân một nẻo. Cùng những cái kia đầu nhỏ bị chém đứt tóc vàng các tiền bối so sánh, kết cục này mặc dù thể diện, nhưng tuyệt đối không phải Cố Trường Sinh nghĩ muốn. Hắn từ từ nhắm hai mắt lẳng lặng chờ đợi một hồi, gặp Kỳ Hằng Tô chậm chạp không có hạ thủ, trong lòng buông lỏng, mở mắt ra tầm mắt sáng rực nhìn qua Kỳ Hằng Tô mở miệng nói, Kỳ sư tỷ vì sao không động thủ? Bởi vì ý niệm không thông suốt, Kỳ Hằng Tô thu hồi kiếm dài, mặt lạnh lấy giả vờ như tức giận ngồi xuống bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, thoải mái. Nàng một bên thưởng thức tuyệt phẩm cấp bậc rượu ngon tại đầu lưỡi tư vị, một bên ung dung thản nhiên mà nói, ngươi biết bên ngoài bây giờ đem ta gọi thành cái gì sao? Khụ khụ, Kỳ sư tỷ là cỡ nào trời quang trăng sáng nhân vật, ngoại giới cái kia một điểm âm thanh làm sao có thể ảnh hưởng ngài đâu? Cố Trường Sinh gượng ngùng nói, liếm chó thánh nữ cái gì, theo sư tỷ ngươi hoàn toàn không đáp nha. Liền bởi vì ta một ý nghĩ sai lầm, lựa chọn tại nội môn thi đấu lớn phía trước thay ngươi lâm trận mới mài gương, cho ngươi nhận chiêu. Hiện tại bọn hắn đều nói ta âm thầm chân thành ngươi, mới có thể như vậy chiếu cố. Kỳ Hằng Tô mặt không biểu tình mà nói, ta có thể là kiếm tông trong lịch sử cái thứ nhất được xưng là liếm chó thánh nữ tồn tại. Cố sư đệ, ngươi cảm thấy ta có nên hay không sinh khí? Nên, đương nhiên nên. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Tại Kỳ Hằng Tô dăm ba câu đem nguyên ủy sự tình nói tới về sau, Cố Trường Sinh cùng Tô Tô tiểu tỷ tỷ tự hồ cảm thấy cổ của mình chỗ lướt qua một đạo sát khí bừng bừng lạnh lẽo. Bên trong Thiên Quyền Cổ Lộ Lộ đại đế sắc mặt phía trên sương lạnh gắn đầy, không tự giác vừa dùng lực, trong tay lập tức nhiều một khối lớn bể đá mảnh vỡ. Đầu tiên là mảnh vỡ, sau đó chậm rãi biến thành mảnh vụn. Lộ Thanh Minh, phiên dịch, cái gì gọi là liếm chó thánh nữ? Lộ Thanh Minh như tuyết ánh mắt lập tức nhiều hơn mấy phần sát khí, hận không thể lập tức giáng lâm chân thân, mang theo hai người này cổ áo mỗi chữ mỗi câu ép hỏi bọn hắn là ý tứ gì. Kỳ Hằng Tô, ngươi dám dùng mặt của ta đi làm liếm chó? Tô Tô tiểu tỷ tỷ có chút cổ quái sờ sờ cổ, lại nói tiếp, nhưng ta cảm thấy không nên. Kỳ sư tỷ cứ gì nói ra lời ấy? Ta biết cố sư đệ ngươi tại trên lôi đài nói ra như vậy là vì phát tiết. Ta cũng biết đạo vương nguyên tổ tại trên lôi đài nhục nhã đỉnh núi thứ sáu, mỉa mai nhục sư muội của ngươi là tự tìm ác quả. Không nói gạt ngươi, thi đấu lớn phía trước giúp ngươi lâm trận mới mài gươm đúc kiếm chiêu, không chỉ là ta là đỉnh núi thứ sáu. Thánh nữ đại nhân thản nhiên nói, dạy ngươi kỳ thực còn có một nguyên nhân, đó là của ta một vị bạn cũ nhờ vả. Cố Trường Sinh trên mặt lộ ra vừa đúng kinh ngạc, nghĩ minh bạch giả hồ đồ mà hỏi thăm. Cái gì bạn cũ? Ngươi có biết hay không Tô Tô sư tỷ? Kỳ sư tỷ làm sao biết Tô Tô sư tỷ? Cố Trường Sinh tiếp tục diễn kịch nói, chẳng lẽ là nàng nhờ ngươi dạy ta? Không tệ, Kỳ Hằng Tô chuyện như là có thật bắt đầu, vì chính mình nhiều cái áo lót lập hợp lý thân phận nơi phát ra, Tô Tô sư tỷ thiên tư cực cao, đã sớm không phải là phổ thông đệ tử. Mặc dù ta không biết ngươi làm sao lại nhận biết nàng, thế nhưng nàng xác thực nhờ cậy qua ta âm thầm trong năm ngươi một hai. Tô Tô sư tỷ nói như thế nào ta sao? Nàng nói ngươi thiên tư không tệ, là cái có thể tạo vật liệu. Trách không được sư tỷ ngươi biết tại rút thăm nghi thức thượng chủ động nói chuyện với ta. Nguyên lai đây cũng là bởi vì Tô Tô sư tỷ. Cố Trường Sinh cảm động nói, nếu không phải Kỳ sư tỷ ngươi nhấc lên, ta cũng không biết nàng ở sau lưng vì ta làm nhiều chuyện như vậy. Biết rõ liền tốt. Kỳ Hằng Tô đối Cố Trường Sinh phản ứng rất là hài lòng, bất quá dưới mắt, nhưng cũng không thể biểu lộ ra đắc ý đến, chỉ được tiếp tục nói. Ta có thể lý giải ngươi là trút giận mà cho ta mượn tên tuổi để vương nguyên tổ phá phòng. Cũng biết đối chiến lưu ảnh tại tông môn truyền ra cũng không phải là ngươi mong muốn. Nhưng ta không biết ngươi là sao muốn đem Thiên Sương kiếm ý nói thành là ta dạy cho ngươi. Ta chỉ cho ngươi đúc so chiêu, chưa từng cùng ngươi đã nói nửa điểm có quan hệ Thiên Sương kiếm ý sự tình. Ngươi đến tột cùng là từ chỗ nào học được, lại là vì sao muốn đem tên tuổi còn đâu trên người của ta. Một bên trong hư không nổi giận khổ chủ Lộ Thanh Minh nghe vậy cũng thoáng tỉnh táo mấy phần, bởi vì nàng cũng rất tò mò con hàng này Thiên Sương kiếm ý đến tột cùng là thế nào đến. Cố Trường Sinh nghe vậy trên mặt lộ ra vô cùng giả dụa cùng vẻ do dự, cuối cùng tự hồ hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm, giả vờ như không thèm đếm xỉa biểu tình mở miệng nói, thật không dám giấu giếm, bí mật này ta vốn là dự định mang vào trong phần mộ đi, có thể Kỳ sư tỷ đối đãi ta ân trọng như núi, ta Cố Trường Sinh rõ ràng tội đáng chết vạn lần. Sư tỷ, nhưng như cũ không muốn giết ta. Dạng này ân cần có thể kính thích sư tỷ tốt thánh nữ, ta thực tế không đành lòng tiếp tục lừa gạt đi xuống. Kỳ Hằng Tô trong lòng hơi động một chút, lên tiếng nói, ngươi muốn nói gì? Kỳ thực, tất cả những thứ này hết thảy, đầu nguồn đều chỉ có một chữ. Cố Trường Sinh duỗi ra ngón tay dính một hồi nước rượu, chậm rãi trên bàn viết xuống một cái tần chữ. Vết rượu chưa khô, Kỳ Hằng Tô hít vào một ngụm khí lạnh, duỗi ra ống tay áo đem chữ viết lau cái không còn một mảnh, thần sắc nghiêm túc nghiêm nghị quát lên. Cố sư đệ, có mấy lời thế, nhưng là nói không chừng. Nàng làm sao lại làm ra loại chuyện này? Mặc dù ngoài miệng còn tại phủ nhận, có thể Tô Bảo đáy lòng cũng sớm đã có tương tự suy đoán. Bây giờ, từ Cố Trường Sinh trong miệng nghe được cũng chỉ là càng thêm xác định mà thôi. Cố Trường Sinh thấy thế cố ý cười cười nói, ta sớm biết Kỳ sư tỷ sẽ không tin tưởng, cho nên ngay từ đầu mới có thể cái gì cũng không chịu nói. Có thể ta thực tế không thể tiếp tục lừa gạt sư tỷ ngươi. Kỳ sư tỷ thần tiên vậy nhân vật, lại bởi vì ta cõng phụ bên trên một cái liếm chó thánh nữ tên tuổi, ta cho dù là muôn lần chết cũng khó khăn từ tội lỗi. Cố Trường Sinh dõng dạc mà nói, thế nhưng ta có thể lựa chọn đem chân tướng nói cho Kỳ sư tỷ, chỉ có như thế, ta lương tri mới sẽ không tại mỗi ngày trong đêm chịu đựng khảo vấn. Chân tướng là cái gì? Đầu tiên Kỳ sư tỷ, xin thứ cho ta mạo phạm. Cố Trường Sinh chỉ rượu trên bàn nước động nghiêm túc nói, rốt cuộc việc này liên quan đến nàng, cho nên ta muốn bảo đảm trên người ngươi không có bất kỳ cái gì có thể lưu ảnh hoặc là lưu âm thanh ngọc giản pháp bảo. Như thế nào bảo đảm? Tô tiểu tỷ tỷ ngẩn người hỏi. Cố mỗ người bất quá là bình thường tiểu đệ tử, tự nhiên là không có lá gan đi lục soát kiếm tông thánh nữ thân. Cố Trường Sinh hiên ngang lẫm liệt mà nói, liền mời sư tỷ ngươi đem trên người vai áo rút đi, búi tóc cởi ra, chỉ để lại một chút cần thiết quần áo tốt rồi. Vì cam đoan công bằng, ta cũng có thể đem quần áo rút đi, tùy ý sư tỷ kiểm tra thực hư. Kỳ Hằng Tô, Lộ Thanh Minh, ngươi bàn tính này hạt châu đều nhanh vỡ trên mặt ta, có ngươi như thế không hợp thói thường thuyết pháp sao? Hơn nửa đêm cô nam quả nữ quần áo thoát hơn phân nửa, chung sống một phòng, xong nói hai chúng ta cái gì cũng không làm, ngươi cảm thấy sẽ có tướng người thư sao? Cái này, nếu là truyền đi, ta liếm chó thánh nữ cho không hiến thân tên tuổi cả một đời cũng đừng nghĩ vứt bỏ. Ngươi cái này còn không bằng sát người đâu. Không đúng, ta hiện tại đỉnh lấy Lộ Thanh Minh áo lót, tiểu cố sư đệ nhìn thấy cũng là Lộ Thanh Minh mặc, cho nên thanh danh bên trên thua thiệt hẳn là Lộ Thanh Minh mới đúng chứ. Có thể bởi như vậy, ta liền phải thoát cái hơn phân nửa ngồi tại Cố Trường Sinh trước mặt nghe hắn nói, cái kia trắng bóng bại lộ ở bên ngoài có thể tất cả đều là ta Kỳ Hằng Tô thân thể mềm mại. Đây rốt cuộc là Lộ Thanh Minh càng thua thiệt một điểm, vẫn là ta càng thua thiệt một điểm đâu. Đã thương địch thủ 1000, ta đại khái tự tổn cái 700-800 bộ dáng, thật giống cũng không phải rất thua thiệt. Trong hư không Lộ Thanh Minh ý thức tự nhiên là vô cùng hiểu rõ Kỳ Hằng Tô cái này, từ nhỏ cùng nhau lớn lên người. Mắt thấy Kỳ Hằng Tô thế mà lộ ra một tia trầm ngâm lập tức rõ ràng nàng đang suy nghĩ gì, răng rắc một tiếng lại tách ra nát một khối bể đá. Cô khờ, người nào càng thua thiệt căn bản không trọng yếu, trọng yếu chính là cái này chó chết thắng tê dại a. Nhưng mà sau một lát Lộ Thanh Minh bỗng nhiên lại bình tĩnh lại, bởi vì nàng nhớ tới một kiện rất mấu chốt sự tình. Thật giống, ta ngay từ đầu cho Cố Mạnh Đức nhiệm vụ chính là đuổi tới Kỳ Hằng Tô a. Ý thức được điểm này Lộ Đại Đế bỗng nhiên cũng có chút mờ mịt lên. Cố Trường Sinh hành động này đúng là tài chính cống thi hành nhiệm vụ của nàng, chỉ bất quá hắn coi là cái kia thánh nữ, nhưng thật ra là nàng Lộ Thanh Minh mặc. Ta đến cùng là nên cao hứng hay là nên không cao hứng? Cái này vặn vẹo logic lập tức đem Lộ Đại Đế cũng cho chỉnh ngay người. Nàng cúi đầu rơi vào trầm tư, đầu kia Kỳ Hằng Tô trầm ngâm một lát sau cuối cùng là có quyết đoán. Cố sư đệ lo lắng không phải không có lý. Ngươi nguyện ý cùng ta nói những thứ này, cũng là xuống lớn lao quyết tâm. Ta nên cho ngươi đầy đủ cảm giác an toàn. Theo ta thấy, váy áo liền không cần thoát, ngươi trực tiếp soát người tốt rồi. Lúc nửa đêm thoát y vai nửa lộ vẫn là quá vượt qua Tô Bảo năng lực tiếp nhận. Nàng mặc dù rất muốn cho Lộ Thanh Minh mất mặt, nhưng nếu như phần này xấu hổ muốn để nàng một mực tiếp nhận, vậy vẫn là đau dài không bằng đau ngắn đi. Nhà ai đứng đắn thánh nữ hơn nửa đêm chạy đến người trong gian phòng cởi quần áo a? Đến mức soát người cái gì? Sờ liền sờ đi. Dù sao nghe tới dù sao cũng so cởi quần áo êm tai nhiều. Nhiều nhất sờ sờ chân và hông, dù sao phía trước cũng nói xong muốn cho tiểu cố sư đệ một điểm phúc lợi. Thánh nữ tiểu tỷ tỷ như vậy an ủi chính mình, tiếp lấy thả ra trong tay lưỡi kiếm lại uống một chén rượu, ánh mắt trong veo giang hai cánh tay ra. Tới đi, đắc tội. Cố Trường Sinh đứng dậy, biểu tình nghiêm túc, hết sức trong đầu nghĩ một chút khổ sở sự tình để cho mình khóe miệng chẳng phải nhô lên bay lên trời đi. Cái này sống a. Cái này sóng liền gọi cầu phú quý trong nguy hiểm. Thử hỏi ngay từ đầu Cố Trường Sinh làm sao có thể nghĩ đến cố sự sẽ có dạng này phát triển. Cho nên nói a, phúc lợi loại vật này tất cả đều là dựa vào chính mình tranh thủ đoạt tới tay, chờ lấy Tô Tô đem cơm đút tới trong miệng, cái kia phải đợi đến ngày tháng năm nào đi. Không hổ là ta. Cố Trường Sinh biết rõ càng là loại thời điểm này càng phải tỉnh táo, ngàn vạn không thể bộc lộ ra nửa điểm lão sắc phê bộ dạng. Biểu tình phải nghiêm túc, thần sắc muốn chuyên chú, chỉ có đem tất cả những thứ này xem như là một trận khảo nghiệm nghiêm trọng, mới có thể đang ăn thánh nữ tiểu tỷ tỷ phúc lợi đồng thời không bị nàng cầm kiếm đâm chết. Ta thúc đẩy. Cổ chủ Lộ Thanh Minh trơ mắt nhìn Cố Trường Sinh chậm rãi ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng cầm chính mình vị hôn thê mắt cá chân, mà Kỳ Hàng Tô thân thể cũng nhẹ nhàng run rẩy. Tấm kia thuộc về nàng Lộ Thanh Minh lành lạnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng hiện ra một tia ửng đỏ. Lộ Đại Đế tâm tình rất phức tạp, thế nhưng nàng không có cách nào. Bị sơ mặc dù là Kỳ Hàng Tô, có thể mặc là ta Lộ Thanh Minh, bốn bỏ năm lên một chút, còn không phải tương đương với ta bị hắn cho sờ rồi sao? Nhất là trông thấy Kỳ Hàng Tô mặt đỏ thần sắc, Lộ Thanh Minh thậm chí cảm thấy phải tự mình mắc cá chân cũng truyền tới một tia cảm giác khác thường. Lại một liên tưởng đến trước mắt cái này họ Cố gia hỏa trước đây không lâu còn trông thấy nàng tắm rửa bóng lưng, Lộ Thanh Minh mím môi trong con ngươi đằng đằng sát khí. Mang thù cộng 10.086, chờ ta từ cái này thiên quyền cổ lộ ra ngoài, nhất định đem các ngươi hai cái treo lên đánh, ta nói. Kỳ sư tỷ đắc tội. Cố Trường Sinh cúi đầu nhẹ nhàng nói một câu, tiếp theo từ nữ hài nhẹ nhàng một nắm mắt cá chân bắt đầu một chút xíu đi lên di động. Đinh linh một tiếng vang giòn, Cố Trường Sinh ngón tay chạm đến một đầu màu bạc nhạt nhỏ dây xích, hắn thấy thế có chút cổ quái, nhẹ nhàng nâng đầu hỏi. Sư tỷ, đây là trang trí, vẫn là pháp bảo. Một cái pháp bảo, Kỳ Hàng Tô giấu ở vạt áo bên trong tay nhỏ nhịn không được nắm trên đùi mình thịt, để cho mình không đến mức bị Cố Trường Sinh đụng vào mà làm cho khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Nàng cố gắng trấn định nói, nếu như ngươi không tin, có thể cởi xuống để ta bỏ vào trong túi càn khôn. Trấn tĩnh, không phải liền là bị tiểu Cố sư đệ sờ một chút sao? Ta Bồng Lai Sơn thập tam thái bảo lão đại há lại như thế nhăn nhăn nhó nhó nhân vật. Vì từ tiểu Cố sư đệ trong miệng biết được cái kia liên quan tới sư phụ kinh thiên đại bí mật, tôi bảo quyết định không thèm đếm xỉa. Sư tỷ, không phải là ta không tin ngươi, thực tế là việc này can hệ trọng đại a. Cố Trường Sinh nghiêm túc nói, lý do an toàn, vẫn là cởi xuống a. Nói xong hắn đắc ý đưa tay đi mở ra nữ hài chân trái chỗ mắt cá chân đầu kia ngân liên, đặt ở lòng bàn tay tinh tế tường tận xem xét chỉ chút lát, cảm thấy thứ này tựa hồ vẫn là tại Kỳ Hàng Tô cái kia giống như tạo vật chủ kiệt tác chân nhỏ bên trên mới càng có sức hấp dẫn. Nếu là tương lai một ngày nào đó có thể nhẹ nhàng nắm chặt Tô Tô tiểu tỷ tỷ chân ngọc, thưởng thức cái này ngân liên tại nữ hài như tuyết trên da thịt làm nổi bật bộ dáng. Đêm nay nằm mơ tài liệu có. Cố Trường Sinh trong đầu thoáng phát tán chỉ chút lát, sau đó quyết đoán chặt đứt tương quan hình tượng. Hiện tại cũng không phải lão sắc phê bản năng phát tác thời điểm. Một ngày bị thánh nữ đại nhân phát hiện hắn chỉ là ở không đi gây sự ăn đậu hũ, cái kia Cố Trường Sinh trên thân nhất định sẽ thêm ra mấy cái lỗ thủng tới. Sư tỷ xin cầm lấy. Cố Trường Sinh cung cung kính kính đem vòng chân đưa cho Kỳ Hàng Tô, làm bộ không có chú ý tới nữ hài cái kia xấu hổ giận dữ thần sắc. Nữ tử kịch bản gốc chính là vô cùng bộ vị bí ẩn. Kỳ Hàng Tô không chút suy nghĩ qua một ngày kia lại bị một cái nam nhân thay nàng cởi xuống món pháp bảo này. Tuyệt đối không thể truyền đi. Nếu là truyền đi ta còn trộn lẫn không trộn lẫn. Cố Trường Sinh thần tình nghiêm túc tiếp tục đi lên lục soát. Từ mắt cá chân mãi cho đến nữ hài cái kia cuốc nhục đều đặn ngừng tinh tế chân nhỏ. Sau đó, Cố Trường Sinh lấy ra một cây khuy thủ. Tiên giới hiểm ác, tại ra ngoài ý định địa phương giấu mấy món pháp bảo chắc là sẽ không sai. Kỳ Hàng Tô ho nhẹ một tiếng, giả vờ như chuyện đương nhiên trả lời. Kỳ sư tỷ không hổ là ta kiếm tông thánh nữ, suy nghĩ chu toàn, lệnh sư đệ ta xấu hổ. Cố Trường Sinh đổi lòng tôn kính, đáy lòng âm thầm may mắn còn tốt chính mình phía trước không có thừa dịp con hàng này uống say làm chút gì. Kỳ Hàng Tô, ta tốt trong lúc say phản sát. Sát người hành động tiếp tục tiến hành. Cố Trường Sinh cẩn thận thi hành sưu tầm ý chí, trên mặt thoạt nhìn không có mảy may dừng lại ý tứ. Nhưng trên thực tế chỉ có chính hắn mới biết được trong lòng đến cỡ nào giả dụa. Tô Bảo Chân cho dù là cách váy cũng có thể để Cố Trường Sinh cảm nhận được kinh người ôn nhuận cùng xúc cảm, tinh tế thẳng tắp, khép lại kín kẽ. Nếu không phải thật sợ hãi Kỳ Hàng Tô mặt đen lên cho hắn đâm bên trên một kiếm, Cố Trường Sinh đều muốn mượn miệng vừa mới rò một nơi không có lục soát lại quay đầu lại sờ một lần. Kỳ Hàng Tô bên này tự nhiên cũng không biết quá dễ chịu, làm Cố Trường Sinh ngón tay nhẹ nhàng chạm đến nàng chỗ đùi thời điểm, thân thể của nàng giống như truyền qua một đạo dòng điện, tê tê dại dại, cuối cùng chỉ cảm thấy trong ánh mắt đều nhiều một chút ngập nước sương mù. Không được, không thể mặt đỏ, ta hiện tại thế, nhưng là lạnh lùng kiếm tông thánh nữ, Lộ Thanh Minh, nếu là gặp được loại tình huống này, nhất định sẽ mặc không đổi sắc tùy ý tiểu Cố sư đệ kiểm tra, sau đó nhàn nhạt về một câu, tốt sao? Ta sao có thể không sánh bằng Lộ Thanh Minh cái kia lòng dạ hiểm độc nữ nhân đâu. Tô Bảo yên lặng thôi miên chính mình vài câu, sau đó cắn cắn đầu lưỡi để cho mình ánh mắt khôi phục một chút trong veo. Chỉ bất quá nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, trong miệng nàng cái kia lãnh khốc Lộ Đại Đế lúc này cũng là không tự giác nhẹ nhàng kẹp chặt hai chân, sắc mặt vô cùng phức tạp khó coi. Kỳ Hằng Tô không dễ chịu, nàng Lộ Thanh Minh lại có thể tốt hơn chỗ nào? Phải biết nàng thế, nhưng là trơ mắt nhìn xem chính mình bị sờ, loại này kỳ lạ soi gương làm cho Lộ Đại Đế một lần có loại bóp chết Cố Trường Sinh xúc động. Tại sao? Tại sao ta cũng sẽ có cảm giác? Lộ Thanh Minh không cho rằng tâm cảnh của mình biết yếu ớt đến chịu đựng không được dạng này khảo nghiệm, đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề? Chẳng lẽ là Thái Sơ Đồng Tâm Giác? Lộ Đại Đế bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, đáy lòng có một loại cực kỳ hoang đường suy đoán. Không, cần phải không thể nào, Kỳ Hằng Tô Thái Sơ Đồng Tâm Giác rõ ràng khóa lại chính là sư nương. Trừ phi nàng tại ta tiến vào thiên quyền cổ lộ phía trước sửa đổi thiên mệnh pháp bảo khóa lại đối tượng. Khó trách Kỳ Hằng Tô sẽ như vậy, chắc chắn ta không có chết. Không ngờ như thế là bởi vì đồng tâm giác nguyên nhân. Hết thảy tự hồ cũng bị Lộ Thanh Minh sâu chửi lên. Nàng kinh ngạc mà nhìn qua cái này cùng chính mình cùng nhau lớn lên nữ hài. Trong lúc nhất thời cũng không biết là nên khí hay là nên cảm động. Thật sự là ngu xuẩn. Nàng chẳng lẽ cũng không biết đồng tâm giác khóa lại ta. Nếu là ta vẫn lạc nàng cũng sẽ nhận mãnh liệt phản phệ sao? Không, không đúng. Bây giờ không phải là nên cảm động thời điểm. Lộ Đại Đế như tuyết ánh mắt sát khí gắn đầy. Đã Kỳ Hằng Tô dùng Thái Sơ Đồng Tâm Giác khóa lại ta, cái kia nàng, nếu như bị vĩnh lên, ta chẳng phải là... Không được, Cố Mạnh Đức ngươi trở lại cho ta, ta mệnh lệnh ngươi không cho phép lại trêu chọc nàng. Lộ Đại Đế sát khí tràn trề uy hiếp cũng không có truyền đến Cố Trường Sinh trong tai, trước mắt hắn làm từng bước lục soát xong nửa người dưới, sau đó đem mục tiêu chuyển hướng nửa người trên. Tay cầm chạm đến thánh nữ đại nhân bên hông thời điểm, hắn tựa hồ nghe đến như có như không hai tiếng ngâm khẽ. Cố Trường Sinh, làm sao còn mang về âm thanh đây này? Lộ Thanh Minh, đê, đem ngươi móng vuốt cho ta lấy ra. Tô Tô tiểu tỷ tỷ lạnh lạnh tuyệt thế khuôn mặt hiện ra một vệt ửng đỏ, liên đới lấy thân thể đều có chút nhẹ nhàng run rẩy lên. Có thể nàng lại không chịu để Cố Trường Sinh nhìn ra chính mình ngượng ngùng, bình tĩnh tìm một cái nhìn như lý do hợp lý. Cố sư đệ, tay của ngươi có chút lạnh. Thật có lỗi, Kỳ sư tỷ. Cố Trường Sinh nghe xong thu tay lại nhẹ nhàng xoa nóng mấy phần, sau đó lại hà ra từng hơi. Lòng bàn tay lần nữa chạm đến Tô Bảo bên hông thịt mềm thời điểm, ấm áp xúc cảm lại là để Kỳ Hằng Tô cắn môi nhẹ nhàng run rẩy một chút. Kỳ sư tỷ, không ngại, ngươi tiếp tục. Kỳ Hằng Tô cố gắng trấn định nói, gió đêm có chút lạnh. Cố Trường Sinh đương nhiên không biết ngốc đến lúc này vạch trần nữ hài sính cường, tay của hắn đỡ lấy nữ hài bên hông, đưa nàng bên hông cài lấy một chút đồ vật nhỏ, đồ chơi nhỏ tất cả đều từng cái cởi xuống. Thánh nữ đại nhân vòng eo mềm dẻo đến kinh người. Cố Trường Sinh ẩn ẩn cảm thấy mình thật giống nhẹ nhàng, vừa dùng lực liền có thể dùng hai tay đem nó nắm chặt. Mùi thơm nhàn nhạt từ mũi thở ở giữa tràn ngập đi vào. Dưới ánh trăng, Kỳ Hằng Tô lãnh diễm gương mặt xinh đẹp tựa hồ cũng mang lên ba phần thánh khiết ý vị. Cố sư đệ. Cố Trường Sinh nhìn xem phe này mặt hơi có chút xuất thần. Một lát sau nghe được nữ hài một tiếng nghi vấn, sau phản ứng lại, cúi đầu vội vàng tiến hành sau cùng tìm tòi lui lại đến một bên. Kỳ sư tỷ, đã tốt rồi. Cố Trường Sinh, cái này sóng chủ quan, không có chợt hiện. Không cần nói là Tô Bảo thánh nữ áo lót vẫn là bản thể, bàn về nhan trị đến trừ tầng vô y hơn một chút bên ngoài cơ bản đều là không có đối thủ tồn tại. Hắn trong lúc nhất thời bị nữ hài sắc đẹp làm cho mê, hoặc nhìn thất thần, dĩ nhiên không phải cái gì không thể tiếp nhận sự tình. Có thể bị thánh nữ đại nhân sắc đẹp tù binh, còn bị bản thân nàng phát hiện ra, cái này tương đương mất mặt. Kỳ Hằng Tô mắt thấy Cố Trường Sinh như vậy tư thế, trong lòng cuối cùng có một tia lật về một ván cảm giác. Mới vừa rồi bị sát người đụng vào thân thể ngượng ngùng cảm đều tiêu tán không ít. Anh, không đúng, ta hiện tại là Lộ Thanh Minh mặt, tiểu Cố sư đệ cũng là trông thấy Lộ Thanh Minh mới có thể tâm động rút ra thần, ta tại đây đắc ý cái gì kình. Nghĩ tới đây, thánh nữ đại nhân sắc mặt khẽ biến thành hơi cứng, nhìn về phía Cố Trường Sinh ánh mắt cũng không miễn có chút khó chịu. Thế mà bị Lộ Thanh Minh sắc đẹp cho tù binh, tiểu Cố sư đệ ngươi được hay không a? Đã tốt rồi. Ông, sư tỷ trên thân khả năng tồn tại lưu ảnh pháp bảo cùng ngọc giản ta đều bài trừ. Cố Trường Sinh ho nhẹ một tiếng nói, công bằng lý do, sư tỷ muốn hay không cũng lục soát một chút thân thể của ta. Không cần, nếu là ta muốn hỏi Cố sư đệ, vậy liền cần phải có đầy đủ tín nhiệm. Kỳ Hằng Tô lúc này cũng không rảnh lục soát đến lục lọi. Dù sao nàng có vấn tâm pháp bảo, Cố Trường Sinh, nếu là đối nàng nói dối lừa gạt, nàng tự nhiên có khả năng trước giờ phát giác ra được. Kỳ sư tỷ quả nhiên trời quang trăng sáng. Sư đệ bội phục. Cố Trường Sinh trong lòng hơi có chút tiếc nuối, mà trong hư không nhìn chăm chú lên bên này, Lộ Đại Đế cuối cùng là thả ra một miệng lớn khí, lần thứ nhất nếm đến nghĩ mà sợ là cái gì cảm giác. Cái này nếu là lại để cho hai người tại cái kia sờ tới sờ lui, đối Lộ Thanh Minh đến nói tuyệt đối là đỉnh cấp tra tấn, trọng yếu nhất chính là chiếu các ngươi cái này phát triển, rất dễ dàng liền biến thành loại kia kịch bản. Lộ Thanh Minh hiện tại muốn làm nhất chính là tranh thủ thời gian cùng Cố Trường Sinh liên hệ, đồng thời nghiêm khắc cảnh cáo hắn không cho phép đối kỳ hàng tô dưới thân thể tay. Trừ cái này bên ngoài những thứ khác hết thảy trình tự đều có thể tỉnh lược rơi. Mới vừa rồi ngươi nói, tất cả những thứ này đầu nguồn, đều cùng nàng có quan hệ, lời này giải thích thế nào? Kỳ Hàng Tô chậm rãi mở miệng hỏi. Cố Trường Sinh thở dài, trong ánh mắt tựa như cất giấu ngàn vạn tia phiền muộn nỗi lòng. Chắc hẳn kỳ sư tỷ ngươi đáy lòng kỳ thực tin tưởng, ngươi không có dạy qua ta bất kỳ có quan hệ thiên sơn kiếm ý sự tình, mà ta lại cái môn này vô thượng kiếm ý truyền thừa. Bài trừ tất cả khả năng về sau, còn lại một cái lại không có khả năng, cũng là chân tướng. Sư phụ nàng vì sao muốn dạy ngươi thiên sơn kiếm ý? Ta chỗ này có hai cái đáp án, một cái thật, một cái giả, không biết kỳ sư tỷ định nghe một cái nào, có gì khác biệt? Thật đáp án kia là tất cả mọi người hy vọng nghe được, kia là dễ dàng nhất tiếp nhận cái kia. Mà giả cái kia, kỳ sư tỷ nghe xong có thể sẽ. Cố Trường Sinh nói đến đây bán một cái nút, đem đoạn chương chó bản chất hiện ra đến cực hạn. Kỳ Hàng Tô nghe vậy trầm mặc chỉ chốc lát, chậm rãi nói. Hai người đều nói một chút tốt rồi. Cái kia tốt, Cố Trường Sinh gật gật đầu, giả vờ như cao thâm mặt trắc mà nói, thật đáp án. Là Tần trưởng lão gặp ta thiên phú dị bẩm, làm việc lanh lợi phong cách lại cực kỳ hợp nàng khẩu vị, cho nên dự định triệt để đem trên người của ta đánh lên nàng lạc ấn. Đây đúng là Kỳ Hàng Tô cùng với đông đảo trưởng lão người biết chuyện suy đoán. Thánh nữ đại nhân gật gật đầu, như thế. Ngươi nói cái kia sẽ để cho ta không thể nào tiếp thu được lý do đâu. Nó là cái gì? Lý do thứ hai, Tần trưởng lão truyền thụ cho ta thiên sương kiếm ý nguyên nhân, nhưng thật ra là bởi vì thánh nữ đại nhân ngươi. Cố Trường Sinh tầm mắt sáng rực nhìn qua Tô Bảo, thần sắc kiên định mà mang theo một tia tiếc hận. Bởi vì ta, Kỳ Hàng Tô sắc mặt cổ quái chỉ chính mình, hỏi ngược lại, tại sao là ta? Cái này liền thiết kế đến Tần trưởng lão chỉ cho ta phái một cái nhiệm vụ. Cố Trường Sinh hắn giọng một cái, sự tình là như vậy. Ta bởi vì lanh lợi hiểu chuyện, lại kết bạn với tà sư muội tâm đầu ý hợp, Tần trưởng lão cảm thấy ta là cái đáng giá tài bồi. Kết quả là có một ngày đêm ta gọi đến Tôn Thượng Cung. Tại Cố Trường Sinh êm tai tự đến phía dưới, một cái sợi cỏ tiểu đệ tử, bởi vì chính mình giao thiệp cùng năng lực xuất chúng bị Tần Vô Y nhìn lên, phải đi chấp hành một cái nhiệm vụ tuyệt mật cố sự tại thánh nữ đại nhân trong đầu chậm rãi bay ra. Ngươi nói là, sư phụ dạy ngươi thiên sơn kiếm ý, cũng đối ngươi ủy thác trách nhiệm, là muốn cho ngươi tiếp cận ta, viện trợ ta cởi ra tâm kết. Kỳ Hàng Tô một mặt mộng bức mà hỏi thăm, nàng thật nói như vậy rồi. Không tệ, Cố Trường Sinh đau lòng nhức óc mà nói, Tần trưởng lão nói kỳ sư tỷ ngươi, bởi vì Lộ Thanh Minh sư huynh đi thiên quyền cổ lộ sự tình một mực canh cánh trong lòng, tâm kết vô pháp tiêu tan, cho nên mới sẽ lựa chọn mặc kệ, không còn luyện kiếm. Muốn phải giúp ngươi cởi ra tâm kết này, liền nhất định phải nhường ngươi trong lòng đi vào một cái mới người. Cái này mới người, không phải là ngươi đi, Tô Bảo mở lớn miệng nhỏ, lanh lảnh tuyệt thế trên khuôn mặt hiện ra cực kỳ đáng yêu thần sắc. Trong hư không Lộ Đại Đế cũng hơi sững sờ, cảm thấy Cố Trường Sinh nói hình như không có gì tật xấu. Không nghĩ tới sư nương cùng ta anh hùng sở kiến lược đồng. Nhưng, đây quả thật là sư nương biết chọn lựa ra nhân tuyển sao. Ta vừa mở mới biết đạo Tần trưởng lão kế hoạch, biểu tình cũng phản ứng cũng cùng kỳ sư tỷ ngươi đồng dạng. Cố Trường Sinh thở dài giả vờ như đau lòng nhức óc mà nói, kỳ sư tỷ là nhân vật cỡ nào, ta làm sao có thể xứng với ngươi đâu. Thế nhưng Tần trưởng lão nhiều lần bức bách, ta cũng không có biện pháp, đành phải đáp ứng chuyện xui xẻo này. Chuyện về sau sư tỷ ngươi cũng biết, đây đều là Tần trưởng lão bức ta a. Ta bị nàng lôi cuốn. Tô Tô nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, cảm thấy cái này sóng lượng tin tức là thật có chút lớn. Sư phụ thế mà tìm cái người nghĩ công lược ta, cũng bởi vì ta có khúc mắc. Có thể tâm kết của ta là cùng Lộ Thanh Minh có quan hệ, sư phụ cũng không phải không biết, nàng vì sao muốn tìm một cái nam nhân đến đi vào tâm của ta. Là Cố Trường Sinh thẳng thắn có lỗ thủng, vẫn là cố sự này bên trong có cái gì chi tiết bị ta bỏ qua rồi. Kỳ Hàng Tô trầm ngâm khoảng khắc, bỗng nhiên lại hỏi, sư phụ nàng, vì sao muốn tuyển ngươi xem như chỗ đột phá, tại giao cho ngươi nhiệm vụ này phía trước, nàng có hay không hỏi ngươi cái gì? Cố Trường Sinh trong lòng mỉm cười, cố ý giả vờ như một mặt mờ mịt mà nói, thật giống nàng hỏi ta có biết hay không Tô Tô sư tỷ, còn hỏi ta cùng Tô Tô sư tỷ quan hệ thế nào. Kỳ Hàng Tô bỗng nhiên vỗ bàn một cái đứng lên, mặt đỏ lên bắt lấy Cố Trường Sinh bả vai, ngươi nói cho nàng rồi, ngươi đều nói cho nàng cái gì rồi? Khó trách sư phụ sẽ tìm Cố Trường nên sinh tới làm cái này quân cờ. Không ngờ như thế, ta lúc đầu coi là áo lót không có bại lộ, đều là ta mong muốn đơn phương. Sư phụ đã sớm đoán được ta trước giờ gặp qua Cố Trường Sinh. Thiên Tôn phù hộ, tuyệt đối không nên để Cố Trường Sinh bại lộ chính ta trâu chính ta thao tác. Tô Tô tiểu tỷ tỷ trong lòng mặc niệm 100 lần, sau đó nhìn chăm chăm Cố Trường Sinh chờ mong hắn mở miệng phủ định chính mình phỏng đoán. Ta không biết thật tại sư phụ trước mặt đã mất mặt 1.000 lần đi. Ta chỉ là nói cho nàng ta là tại một lần lúc uống rượu nhận biết Tô Tô sư tỷ, chỉ thế thôi. Cố Trường Sinh giả vờ như nghi hoặc mà hỏi thăm, Kỳ sư tỷ ngươi làm sao vậy, tại sao vội vã như vậy? Đổi lại là ngươi biết chính mình khả năng đã mất mặt 1.000 lần, ngươi cũng biết giống như ta gấp đến độ không được. Thánh nữ đại nhân trong lòng âm thầm nhã rảnh, suy nghĩ một chút lại mở miệng nói, không có gì, chỉ là Tô Tô sư tỷ thân phận có chút đặc thù. Khụ khụ, Cố sư đệ, sư phụ nàng thật cũng chỉ hỏi những thứ này. Nàng còn hỏi, nàng hỏi cái gì? Hỏi ta đối Tô Tô sư tỷ ấn tượng như thế nào? Kỳ Hàng Tô kém chút không có bị Cố Trường Sinh cái này sóng thở mạnh làm cho trái tim chợt ngừng, âm tình bất định nhìn hắn chăm chăm đến một hồi, cuối cùng chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Cái kia ngươi là thế nào nói? Cố Trường Sinh nhìn Kỳ Hàng Tô một cái, 10 phần ngay thẳng mà nói, ta nói Tô Tô sư tỷ cực kỳ thông minh, đối đãi người thân hòa, 10 phần làm người khác ưa thích. A, à, Kỳ Hàng Tô nghe vậy nhíu mày, nàng vốn cho là Cố Trường Sinh sẽ không ở trước mặt nàng khen những nữ nhân khác. Không nghĩ tới gia hỏa này, vẫn là rất thành thật. Cái này xong rồi. Sau đến Tần trưởng lão liền đem trọng trách này giao cho ta, nói là muốn ta là kiếm tông tương lai tận một phần lực lượng. Cố Trường Sinh mặt lộ khổ sở nói, chỉ tiếc ta vẫn luôn rất do dự. Đối Kỳ sư tỷ ngươi hạ thủ đi, không chỉ có lỗi với ngươi, càng có lỗi với mình, không đúng Kỳ sư tỷ ngươi hạ thủ đi, lại có lỗi với Tần trưởng lão. Chờ một chút, ngươi nói ngươi có lỗi với chính ngươi. Là có ý gì? Tô Bảo rất là tò mò hỏi. Bởi vì Cố Trường Sinh giả vờ như do dự vạn phần cắn môi một cái, nhìn Kỳ Hàng Tô một cái muốn nói lại thôi. Kỳ sư tỷ, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Hả, thế mà còn có trong bát quái màng. Tô Tô tiểu tỷ tỷ nghe vậy lập tức mừng rỡ, vội vàng lạnh lấy khuôn mặt nhỏ nói, ta Kỳ Hàng Tô từ trước đến nay thủ khẩu như bình, cố sư đệ có lời gì cứ việc nói tốt rồi, chuyện hôm nay, trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, sẽ không còn người thứ ba biết rõ. Một bên trong hư không lộ đại đế. Cái kia, được rồi. Cố Trường Sinh gật gật đầu, hít sâu một hơi nói, không dối gạt sư tỷ ngươi nói, ta kỳ thực đáy lòng đã có người thích, bởi vì lòng có tương ứng, cho nên mới không thể nghiêm ngặt chấp hành Tần trưởng lão mệnh lệnh. Lần này thi đấu lớn bên trên ngoài ý muốn, thực tế không phải là ta mong muốn. Cố Trường Sinh thở dài nói, Kỳ sư tỷ, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Kỳ Hàng Tô nghe vậy tò mò truy vấn, người này, ta biết sao? Nhận biết, Cố Trường Sinh chân thành nói, ta cùng nàng gặp mặt không nhiều, nhưng có thể nói là thân thiết với người quen sơ. Mỗi một lần nói chuyện cùng nàng ta đều sẽ cảm giác cực kỳ vui vẻ. Cứ việc nàng biết xúi dục ta là một chút xem ra 10 phần không thể lý giải, mà lại phi thường bối đức sự tình, nhưng chỉ cần là nàng phân phó, dù là lên núi đào xuống biển lửa ta đều nguyện ý. Nàng một mực yên lặng viện trợ lấy ta, chưa bao giờ cầu hồi báo. Không sợ sư tỷ ngươi chê cười, ta đối màng nàng, nhưng thật ra là vừa thấy đã yêu. Tô Bảo cùng Lộ Đại Đế sắc mặt tê tê nhất cứng. Một cái ý niệm xẹt qua trái tim của hai người. Không phải là ta đi. Lộ Đại Đế, gặp mặt không nhiều, thân thiết với người quen sơ, để hắn truy Kỳ Hàng Tô làm Thoren, yên lặng viện trợ hắn tu tập đỉnh núi thứ 6 truyền thừa, tìm đúng chỗ thuộc về là. Một bên khác Tô Tô Hải Hùng khiếp vía đem điều kiện của mình cũng nhất nhất thay vào, phát hiện Tô Tô sư tỷ cái kia áo lót thật giống hoàng mỹ phù hợp Cố Trường Sinh nói tới. Muốn chết, tiểu cố sư đệ không biết vụng trộm thầm mến ta đi. Không được, cái này không hợp lễ pháp. Tốt rồi cố sư đệ, người không cần phải nói, ta đã đoán được là ai. Kỳ Hàng Tô cưỡng ép đè xuống hưu con xông loạn trong lòng, không để cho mình sắc mặt lộ ra mảy may tâm hoảng ý loạn. Hỡ, người cái này đoán được sao? Cố Trường Sinh một mặt mộng bức nói, ta còn chưa nói nàng là ai đây. Không, không cần phải nói. Được rồi, nguyên lai ta rõ ràng như vậy sao? Cố Trường Sinh thở dài nói, vậy sư tỷ ngươi cảm thấy, ta truy nàng có hy vọng sao? Không có, không, không phải là, ta nói là. Ngươi có thể thử một lần. Không đúng, ngươi bây giờ còn không thể đi thử. Kỳ Hàng Tô lạnh lạnh vô song trên gương mặt xinh đẹp không biết tính sao hiện ra một chút thần sắc hốt hoảng. Cố Trường Sinh thấy có chút buồn cười, trên mặt lại không chịu lộ ra sơ hở để nữ hài phát hiện. Tại sao ta đã nhịn không được? Kỳ sư tỷ ngươi không biết, mỗi một lần ta nói chuyện cùng nàng thời điểm đều rất muốn hướng nàng thổ lộ, nhưng ta là sợ, sợ thổ lộ liền bằng hữu đều không có làm. Cố Trường Sinh khổ sở cười nói, loại tâm tình này Kỳ sư tỷ chắc là không biết lý giải. Tô Tô tiểu tỷ tỷ trong lòng tự nhủ không nhìn ra ngươi cái tóc vàng còn rất si tình. Nhưng mà nghĩ lại hình như cũng đúng. Cố Trường Sinh sở dĩ sẽ đi chấp hành nhiệm vụ của nàng, đều là nàng xúi dục. Nếu như hắn thích Tô Tô, cũng chính là bản thể ta, lại bị ta an bài theo đuổi kiếm tông thánh nữ cùng trà xanh nhỏ Tạ Thanh Chi. Cái này làm sao lại không phải là một loại NTR? Cho nên tất cả những thứ này đều là lỗi của ta. Tô Bảo một mặt mộng bức, nàng nhìn một chút Cố Trường Sinh rất là đau đầu. Nếu như hắn, nếu thật là cùng Tô Tô sư tỷ thổ lộ, cái kia nàng toàn bộ kế hoạch liền trực tiếp bị xáo trộn. Trọng yếu nhất chính là tiểu Cố sư đệ thổ lộ ta là đáp ứng chứ, vẫn là cự tuyệt đâu. Cùng với Cố Trường Sinh thời điểm đúng là rất thú vị, cho dù là uống cái suốt đêm, cũng có thể không chút kiêng kỵ ở bên cạnh hắn ngủ. Nếu như đáp ứng lời nói, về sau có thể một mực có hắn bồi tiếp đạp biến tiên giới, đi xem một cái những cái kia phong cảnh, thật giống cũng rất không tệ. Nhưng, đáp ứng lời nói có phải hay không liền bị vĩnh lên a? Thánh nữ đại nhân lập tức rất là cảnh giác vụng trộm dò xét Cố Trường Sinh, một cái tiểu tử này xem ra ngược lại là rất phù hợp phái, cũng không có bị vĩnh lên thời điểm ai cũng không biết sẽ là tình huống như thế nào. Một phần vạn rất đau, làm sao bây giờ? Không được, kiên quyết không thể đáp ứng. Một bên Lộ đại đế sắc mặt cũng có chút cổ quái. Một phần vạn, ta nói là một phần vạn, Cố Mạnh Đức gia hỏa này thật yêu lên một cái chưa từng gặp mặt ta làm sao bây giờ? Hắn nếu là thổ lộ, ta cự tuyệt hắn. Cái này hắn chẳng phải là liền trực tiếp chạy đến cùng rồi. Đáp ứng, không tồn tại, đáp ứng là không thể nào đáp ứng, đời này cũng không thể đáp ứng. Nhớ những cái kia thù còn chưa báo xong, hắn cùng Kỳ Hằng tôi chỉ ít có một cái đến bị treo lên đánh mới tính kết thúc. Hai nữ hài suy nghĩ trong chốc lát, đều đang suy tư, nên như thế nào cho Cố Trường Sinh phát thẻ người tốt mới tính uyển chuyển. Kỳ Hằng Tô bên kia cũng may phụ lấy một cái áo lót, có thể đứng tại thuần người qua đường góc độ nói chuyện, nghĩ tự nhiên so Lộ Thanh Minh bên kia phải nhanh hơn rất nhiều. Tuổi nhỏ ái mộ, vốn là lẽ thường, Cố sư đệ không cần tự coi nhẹ mình. Kỳ Hằng Tô kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ trầm giọng nói, ta mặc dù không có tương tự kinh lịch, nhưng ta có thể đứng tại nữ tử góc độ, cho sư đệ ngươi một chút đề nghị. Cũng không biết sư đệ ngươi có nguyện ý hay không nghe. Nguyện ý, đương nhiên nguyện ý, Kỳ sư tỷ cứ nói đừng ngại. Đầu tiên, Tô Bảo hít sâu một hơi, ngươi tuyệt đối không thể cùng nữ tử kia thổ lộ. Lại đang làm gì vậy? Cố Trường Sinh quá sợ hãi nói, nếu là không biểu lộ, ta sợ ta sẽ tại tân trưởng lão nhiệm vụ cùng trong lòng tương ứng ở giữa rơi vào tình cảnh lưỡng nan a. Ở bề ngoài thoạt nhìn là dạng này, thế nhưng Cố sư đệ ngươi quên một cái chi tiết. Kỳ Hằng Tô lạnh lấy khuôn mặt nhỏ tiếp tục nói, phe ngươi mới nói, nàng biết xúi dục ngươi làm một chút xem ra không thể nói lý sự tình đúng không? Đúng. Những chuyện này có phải hay không chỉ có các ngươi hai cái mới biết được, mà lại đối với nàng, mà nói ý nghĩa trọng đại. Tính, xem như thế đi. Đó chính là, thánh nữ đại nhân trầm giọng nói, nếu là ngươi tùy tiện liền thổ lộ, nàng liền biết rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Cố sư đệ ngươi nguyện ý để cho mình yêu người bị thương sao? Đương nhiên không nguyện ý, Cố Trường Sinh liếm chó khí tức mười phần mở miệng nói, thân là một cái nam nhân, sao có thể để cho mình thích người làm khó đâu. Trong hư không Lộ đại đế nghe vậy mỉm cười, cảm thấy Kỳ Hằng Tô cái này sống có lẽ có thể làm nàng tu tiên giới miệng thay. Quả nhiên phương diện này vẫn là nàng tương đối quen luyện. Tô Bảo nhìn thấy Cố Trường Sinh như thế thức thời, cũng âm thầm thở dài một hơi, lại nói tiếp, cho nên nói, tại nàng giao cho ngươi nhiệm vụ không hoàn thành phía trước, ngươi không cần thiết động cái khác tâm tư. Vậy ta nên lúc nào thổ lộ? Ông, đại khái tại nhiệm vụ sau khi hoàn thành đi, Kỳ Hằng Tô suy nghĩ một chút trả lời. Thế nhưng là, cứ như vậy, ta chẳng phải là lại muốn tại tân trưởng lão cùng nàng ở giữa làm khó, Cố Trường Sinh thở dài nói, sợ chỉ sợ ta, bởi như vậy, cùng nàng khoảng cách sẽ càng ngày càng xa. Không cần phải lo lắng, theo ta thấy trong nội tâm nàng, cũng hẳn là có ngươi, Kỳ Hằng Tô cắn răng an ủi, nếu như ngươi thật trong lòng nàng không có chỗ ngồi trống, nàng như thế nào lại đem trọng yếu như vậy nhiệm vụ giao cho ngươi đây? Lộ Thanh Minh, cái gì trong lòng có hắn, ta là bởi vì căn bản không được chọn được rồi. Thật sao, Kỳ sư tỷ, trong nội tâm nàng thật sự có ta sao? Cố Trường Sinh kích động nói, vậy quá tốt rồi, ta nhất định sẽ tiếp tục kiên trì. Cuối cùng rồi sẽ có đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng ngày đó. Vậy liền trước giờ chúc mừng sư đệ ngươi, Kỳ Hằng Tô khẽ cười nói, trong lòng một khối đá lớn chậm rãi rơi xuống. Nhưng mà Cố Trường Sinh lời nói xoay chuyển cũng là để nỗi lòng của cô bé lại lần nữa bị nhấc lên. Kỳ sư tỷ, sư đệ ta còn có một cái yêu cầu quá đáng. Không thể. À, thỉnh cầu gì? Cố Trường Sinh rất thẳng thắn nhìn chăm chú lên Kỳ Hằng Tô nói, vẫn là liên quan tới tần trưởng lão chuyện bên kia. Nàng đối đãi ta ân trọng như núi. Ta một mực cái gì đều không làm qua loa nàng cũng không phải là chút chuyện. Nếu không, sư tỷ ngươi có cơ hội phối hợp ta diễn một diễn kịch, để nàng cảm thấy ta có đang cố gắng tiếp cận ngươi. Tô Bảo đáy lòng lột bột một tiếng, thăm dò, mà hỏi thăm, ngươi là muốn ta đem liếm chó thánh nữ sự tình ngầm thừa nhận xuống tới. Cố Trường Sinh ánh mắt thành khẩn nhìn qua hắn, im lặng trả lời hết thảy. Sư tỷ như vậy chân thực nhiệt tình, cần phải không biết không giúp sư đệ ta a? Không được, Tô Bảo không chút nghĩ ngợi quyết đoán nói. ta kỳ người nào, đó là cỡ nào trời quang trăng sáng nhân vật, sao có thể. Được rồi, Kỳ Hàn Tô lời nói vẫn chưa nói xong, Cố Trường Sinh liền giống như là trước giờ đoán được thở dài cười khổ nói, là sư đệ ta quá phận, sao có thể, bởi vì chính mình một điểm việc tư, liền để sư tỷ ngươi thanh danh bị hao tổn đâu. Ta nhìn ta vẫn là tìm cơ hội cùng người trong lòng thổ lộ đi. Kỳ Hàn Tô trình vương tay giữ chặt Cố Trường Sinh góc áo, ngữ khí tựa hồ mang lên một tia cắn răng nghiến lợi ý vị. Nếu là đổi người khác, ta là tuyệt không đáp ứng, nhưng đã ta cùng Cố sư đệ có duyên phận, chuyện này ta Kỳ Hàn Tô giúp là được. Dù sao thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc, ta Kỳ người nào, đó là cỡ nào trời quang trăng sáng nhân vật, không quan tâm điểm này ô danh. Kỳ sư tỷ đại nghĩa, Cố Trường Sinh nổi lòng tôn kính nâng chén nói, ta mời ngươi một chén. Tô Tô, thánh nữ đại nhân hung tận giơ ly lên, uống một hơi cạn sạch, trong ly mát lạnh quỳnh tương ngọc nhưỡng, giống như là muốn đem đáy lòng đứa Cố Trường Sinh ô oán toàn bộ hóa thành uống rượu động lực đến trút giận. Mà thôi, dù sao cái này thánh nữ áo lót là lộ thanh minh mặt, chờ nàng trở lại, thánh nữ vị trí trả lại cho nàng ngồi, ta liền có thể đem cái này liếm chó thánh nữ bao phục vứt bỏ. Tô Bảo như vậy an ủi một chút chính mình, sau đó lại là đem Cố Trường Sinh cho nàng đổ đầy một chén rượu một cái uống hết. Kỳ sư tỷ, sư đệ không lành ngôn từ, chén rượu này coi như là ta là người trong lòng mời ngươi, cảm tạ ngài có đức độ, vì hai ta làm ra hy sinh lớn như thế. Kỳ sư tỷ, chén rượu này là ta. Một ly tiên ngọc nhưỡng vào cổ họng, Kỳ Hàn Tô ánh mắt cũng là càng uống càng trong trẻo. Nàng nhìn qua Cố Trường Sinh tấm kia thanh giật gương mặt tuấn tú, đáy lòng nhịn không được hiện ra một cái to gan ý niệm. Để ta cõng nồi đúng không? Liếm chó thánh nữ đúng không? Ta liền đem cái này nồi lưng cho các ngươi nhìn. Không chỉ như vậy, ta còn muốn cuối cùng làm một món lớn, để Lộ Thanh Minh trở về liền đầu cũng không ngẩng lên được. Khặc khặc khặc khặc kiệt. Nức, hai bình tiên nhưỡng hơn phân nửa vào xốp giòn trong bụng. Thánh nữ đại nhân uống đến hơi say rượu sau lúc này mới đứng dậy rời đi, nàng hiện tại cũng không phải Tô Tô áo lót, đương nhiên không thể tùy tiện tại Cố Trường Sinh bên này ngủ lại. Mặc dù nàng đáp ứng muốn đem liếm chó thánh nữ sự tình ngầm thừa nhận xuống tới, nhưng ngầm thừa nhận cùng truy đá là hai chuyện khác nhau. Nàng có thể không làm sáng tỏ, nhưng tuyệt không thể cho người khác bắt đến nàng ngày thứ hai quần áo không chỉnh tề từ đỉnh núi thứ sáu ngự kiếm rời đi. Cố Trường Sinh đưa mắt nhìn nữ hài thân ảnh ngự kiếm đạp trăng mà đi, nhìn không được đưa ánh mắt thu hồi, nhìn về phía mới vừa rồi một mực không có thời gian tinh tế xem xét hệ thống giao diện. Thiên mệnh chi nữ, Kỳ Hàn Tô, thiên mệnh phẩm chất, khoáng cổ thức kim, trước mắt liên hệ thiên mệnh, Lộ Thanh Minh, đại đế chi tư, Tần Vô Y, khoáng cổ thức kim, cướp đoạt tiến độ, 20%, ban thưởng, côn lương kính mảnh vỡ 30%, quy khư bản nguyên x1, thiên diễn đạo chung mảnh vỡ x1, hợp hoang châu, dương, x1, dược cảnh đang x2, kết đan cảnh. Ghi chú, các ngươi định núi thánh nữ, rất trơn. Cái này sống a, cái này sống liền gọi cầu phú quý trong nguy hiểm. Cố Trường Sinh đáy lòng hơi có chút cảm khái, nguyên bản một mực không có động tĩnh Tô Tô tiểu tỷ tỷ cuối cùng là tại thế công của hắn phía dưới nổ kim tệ. Không uổng phí hắn kiên trì bền bị liếm lâu như vậy. Sự thật chứng minh nữ nhân cuối cùng sẽ bị thổ lộ loại chuyện này ảnh hưởng nỗi lòng. Hắn một phen xuân thu bút pháp miêu tả, thành công, để Kỳ Hàn Tô cho là hắn muốn cùng Tô Tô sư tỷ thổ lộ. Lập tức trong lòng đại loạn, thành công, để thật lâu không có động tĩnh cướp đoạt tiến độ mở ra đại bạo. Nghĩ đến trước kia là nàng một mực không có đi suy nghĩ phương diện này sự tình, mà khi Cố Trường Sinh làm bộ muốn xuyên phá nàng, cùng Cố Trường Sinh ở giữa tầng kia cửa sổ giấy thời điểm, Tô Tô đương nhiên không thể nào tiếp tục ổn thỏa điếu ngư đài. Cố Trường Sinh nhịn không được dưới đáy lòng cho mình cơ trí điểm cái tán thử hỏi, còn có ai có khả năng tại dạng này nhìn như cái gì đều không có điểm phá lại cái gì đều điểm phá tình huống dưới, một đợt trực tiếp kiếm lời đầy bồn đầy bát, cuối cùng chứng minh ta mới là tu tiên giới thứ nhất tóc vàng, kế tiếp là thời điểm kiểm lại một chút chiến lợi phẩm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.